Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 197. Lực lượng của thần, thủ lĩnh hội nghị, cái này, chấm ngoặc kép, hắn là thế nào đem tin tức, cưỡng ép truyền đến trong đầu của chúng ta? Cảm giác, hình như là thâm căn cố đế đồng dạng, tựa như là đã từng tới nhiều lần đồng dạng. Quá thần kỳ, không thể tưởng tượng, loại kỹ thuật này, nếu là đạt được lời nói, chẳng phải là chỉ cần nguyện ý, liền có thể nhẹ nhõm cải biến tất cả mọi người tiềm thức rồi. Nếu là đem loại vật này, làm thành vũ khí, kia được bao nhiêu kinh khủng. Trên quảng trường, đám kia các nhà khoa học, các quốc gia thủ lĩnh nhóm, phát hiện trong đầu xuất hiện đồ vật về sau, nhao nhao nói, loại thủ đoạn này, quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, lúc này chung quanh những người máy kia, cũng không trả lời bọn hắn. Các vị, mời, bọn chúng, mà là phi thường yêu nhã làm ra một cái mời động tác. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sáu mặt thể là Atlantis, trung tâm thành trì khu vực một tòa mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Platon, đối thoại lục bên trong là hoàn toàn không có ghi chép. Đương nhiên, nhân loại hiện đại nắm giữ tư liệu cũng không có liên quan tới sáu mặt thể bất luận cái gì ghi chép. Bởi vì, đây là Diệp Thần tại cấu tạo Atlantis thành trì thời điểm cố ý chế tạo ra. Đồng thời vẫn còn bên trong cất giữ tiêu hao đại lượng thiên đạo điểm số. Hối đoái đi ra liên quan tới Atlantis văn minh tư liệu. Thậm chí trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều thần lực phương thức tu luyện. Bất quá, những cái kia phương thức tu luyện tạm thời còn không cách nào sử dụng. Chỉ có thể làm là phổ thông cổ điển thư tịch đến xem. Chờ tương lai thế giới đẳng cấp đề cao, thích hợp thần thoại văn minh thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Cạch cạch cạch, thành trì, đường đi bên trong, tại một đoàn người máy dẫn đầu dưới, đám kia nhà khoa học cùng các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm. Ngay tại bước nhanh đi tới, lúc mới bắt đầu, không ít người vẫn còn nghị luận ầm ĩ, nhưng đi chưa được mấy bước về sau, hết thảy mọi người đều an tĩnh lạ thường. Đi tới quá trình bên trong, càng nhiều hơn chính là đang chú ý hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù, dựa theo những người máy kia thuyết pháp, nơi này là Atlantis thủ đô, là khu vực phồn hoa nhất, nhưng là bọn hắn đi hơn 200 mét khoảng cách, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì một con sống Atlantis người. Trong tầm mắt, toàn bộ đều là đủ loại người máy ở trên đường phố đi lại. Đương nhiên, không trung cũng thỉnh thoảng biết bay qua một chút tạo hình kỳ lạ phi hành khí. Cái này thành trì, thật là kỳ quái, trước đó không phải có rất nhiều kho ngủ đông sao? Thành trì vừa mới xuất hiện lúc, thế nhưng là có không ít người đều đi ra, những người kia đâu, dù sao không thấy được. Giống như rời đi về sau, đã không thấy tăm hơi. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải đi. Căn cứ chúng ta đạt được số liệu, Atlantis thành trì tổng cộng có hơn 5 triệu cây số vuông diện tích, mà lúc đó xuất hiện người tổng cộng số lượng cũng bất quá hơn 100.000. Khi bọn hắn phân tán đi xuống, hoang tàn vắng vẻ cũng rất bình thường. Rốt cục đi mau đến sáu mặt thể phụ cận lúc, đám kia các nhà khoa học nhịn không được hiện trường kỳ quái tình huống, từng cái nhỏ giọng nghị luận. Bất quá, bọn hắn những lời này vừa mới rơi, bên cạnh các quốc gia thủ lĩnh nhóm lại là nhao nhao mở miệng. Cái này chính là Poseidon chỗ ở. Thông qua vệ tinh đến xem lời nói, căn bản không nhìn thấy chỉnh thể a. Chấm ngoặc kép, khó có thể tin kiến trúc thể vừa rồi cắm vào trong đầu ký ức, hoàn toàn không có hiện thực trông được thời điểm rung động a. Số một tiên sinh, tóc vàng tiên sinh, cùng đại đế, đều là mở miệng nói đến. Bọn hắn ngay phía trước là một cái cự hình sáu mặt hình công trình kiến trúc. Sự thật, loại này kiến trúc thể trên thế giới rất nhiều quốc gia đều xuất hiện qua, nhưng trước mắt cái này nhưng lại cùng những cái kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí triệt để trái với vật lý học, trái với kiến trúc học. Dùng thông tục dễ hiểu phương thức để hình dung, trước mắt cái này sáu mặt thể như là một viên cự hình xúc sắc, mỗi một mặt đều điêu khắc hoàn toàn khác biệt đồ án. Mọi người thấy những này đồ án lúc càng là từng cái có chút không rời mắt nổi con ngươi. Cái này một mặt điêu khắc giống như toàn bộ đều là công nghệ cao tạo vật a. Cái kia hình tròn như là đĩa đồng dạng đồ vật, chẳng lẽ chính là phi thuyền vũ trụ a? Hình thoi chính là trước đó phi hành khí. Còn có những cái kia phức tạp đồ án, bên trong giống như có đại lượng tuyến đường, làm sao giống như là người máy kết cấu đồ đâu? Có các nhà khoa học đình chỉ nghị luận, đem ánh mắt đặt ở xúc sắc bên trên, nhìn thấy trong đó một mặt về sau, hai mắt trợn tròn. Ta chỗ này còn có cái này một mặt hoàn toàn khác biệt, hình như là đại biểu thần thoại. Lại có một nhà khoa học kinh hô, phía trên này có một người dùng tay nâng lấy một viên hình tròn hình cầu. Kia, phía trên phi thường tỉ mỉ có núi non sông ngòi, nên không phải chỉ có người có thể tay không đem một quả tinh cầu đều cho nâng lên a. Còn có một quả tinh cầu bạo tạc, có người đứng tại bạo tạc ở giữa đồ án. Bên này cũng có, nhưng là cùng các ngươi nói khác biệt. Bên này toàn bộ đều là một chút kỳ quái sinh vật. Có sinh vật, con mắt lại là sinh trưởng ở trên bụng. Có trên lưng còn dài hơn da cánh. Có trên cánh tay mọc đầy con mắt. Lít nha lít nhít. Trời ạ, những này sẽ không phải đều là sinh vật ngoài hành tinh a? Cái này thoạt nhìn cũng quá chân thực. Còn có một mặt chấm ngoặc kép, mỗi một mặt đều không giống. Nơi này hình như là vũ trụ đi thuyền địa đồ. Loại vật này làm sao đều sẽ có? Đám kia các nhà khoa học nhìn một hồi, toàn bộ đều tại hô to. Loại rung động này không có chút nào so trước đó bị những người máy kia mang theo tham quan các loại công nghệ cao thấp. Bất quá, những cái kia các quốc gia thủ lĩnh nhóm lực chú ý thì toàn bộ đặt ở xúc sắc dưới đáy. Cái này xúc sắc cũng không phải là có một mặt chạm đất, cũng không phải có một góc chạm đất, mà là toàn bộ cự hình công trình kiến trúc là lơ lửng tại cách xa mặt đất đại khái nửa mét vị trí. Lấy trong đó một góc làm chấm tròn, phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí tại để cái này kiến trúc thể không ngừng xoay tròn lấy. Nhưng mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài tình huống, bởi vì xuyên thấu qua xúc sắc, đám người còn có thể nhìn thấy tại xúc sắc bên trong còn có một cái khác xúc sắc tồn tại. Đường ngoại tầng chuyển động lúc, bên trong cái kia lại là một mực ở vào đứng im trạng thái, còn ẩn ẩn tản mát ra một loại hào quang màu trắng bạc. Để bên ngoài cái kia chuyển động sáu mặt mặt ngoài thân thể bên trên đồ án, văn tự lộ ra càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, đối những người đầu não kia mà nói, chân chính rung động còn là kia cả tòa công trình kiến trúc. Càng xem càng là cảm thấy thần bí, càng xem càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này khoa học kỹ thuật dẫn trước không chỉ là một thời đại, nhưng là kiến trúc này vật giá trị liền không thể lường được. Không chỉ là nó, mà là nơi này hết thảy đều vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Nhìn một hồi sau, những người đầu não này mở miệng lần nữa, từng cái âm thanh nặng nề vô cùng. Trước mắt nhìn thấy những này, cơ hồ toàn bộ đều là tiếp cận với thần lực lượng a. Khoa học kỹ thuật phát triển đến cực điểm về sau, đồng dạng cũng là có thể tạo thần. Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta Atlantis lên ngôi nghi thức. Ngay tại hiện trường, những cái kia nhà khoa học, những người đầu não đứng tại sáu mặt thể trước, kinh thán không thôi lúc. Đột nhiên, bên tai toàn bộ đều nghe được dạng này một cái thanh âm hùng hậu. Lần này nghi thức, chủ yếu là vì đem Atlantis quyền lực chuyển giao cho ta các con. Chờ nghi thức kết thúc về sau, ta đem tổ chức một trận toàn cầu thủ lĩnh hội nghị. Đó mới là mời các ngươi đến chân chính mục đích. Kia thanh âm hùng hậu tiếp tục. Sàn sạt, một giây sau, đám người chỉ gặp tại sáu mặt thể phía trước. Đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhỏ chút. Một trận gió nhẹ thổi qua. Cái kia màu đen nhỏ chút cấp tốc phóng đại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hợp thành một cái hình người. T, một màn này, để vô số quốc gia thủ lĩnh nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.